Chương 659, không trung đổi khải. Cái gì Vu Mã Viêm con ngươi trong nháy mắt co rút lại đến gần như biến mất. Khắp toàn thân mỗi một nơi lỗ chân lông trung, phảng phất đều ma nhờ me xen vào một cái băng châm, mặc dù bị hai tầng ma nhờ me nhất áo giáp bao vây, hắn vẫn là cảm nhận được một luồng sâu tận xương tủy hoảng sợ. Thanh lang chiến khải biến mất rồi. Sư phụ vừa nãy đứng thẳng địa phương, đột nhiên xuất hiện một đường kính 7-8 mét hô to, phảng phất là bị cự pháo đánh văng ra ngoài hố bom này. Đây là sư phụ xuất phát chạy thì nổ đi ra, cho tới giờ khắc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang mới gào thét mà tới. Mặc dù là trải qua vô song trang phục cùng lôi viêm chiến khải tầng tầng loại bỏ, vẫn là khiến màng nhĩ của hắn long long vang vọng. Vu Mã Viêm bản năng phản ứng đúng rồi chống đối, nhưng mà trước mặt nhưng là trống rỗng, hắn hoàn toàn ca mở chi không tới sư phụ tồn tại. Tại hạ một người không không một giây, lôi viêm chiến khải phần lưng ca mở chi hệ thống, nhưng là phát sinh tan nát cõi lòng tiếng rít có đồ vật, đang từ sau lưng của hắn cao tốc vào tới, trong nháy mắt đột phá 5 lần tốc độ âm thanh. Sư phụ lúc nào vòng tới sau lưng ta đi? Vu Mã Viêm đại não hầu như đông lại, não vực nơi sâu xa ngăn chặn không được, xuất hiện một bộ cực kỳ khủng bố hình ảnh. Hắn phảng phất đã biến thành một con nhu nhược yếu, bị một con màu xanh cự lang ma nhờ me cắn vào cái cổ, mổ bụng pha. Dô tờ, an cái không còn một ngống hầu như trong nháy mắt, Vu Mã Viêm liền từ bỏ bé ngoan đứng tại chỗ để sư phụ nện mấy quyền ý nghĩ. Đùa gì thế, sư phụ lúc nào, tu luyện một thân kinh khủng như thế tinh khải đấu kỹ? Trong nháy mắt tiếp theo, Vu Mã Viêm ngực, liền bị một cái vừa nhanh vừa mạnh, như sao chổi xung đột công kích ma nhờ mẹ bắn chu nở dê không thể rõ ràng là từ ta mặt sau xuất hiện, tại sao, lại chạy đến chính diện đến rồi vô song trang phục. Phát động, ngăn trở hắn Vu Mã Viêm sợ đến thần hồn xuất hiếu, cho tới giờ khắc này. Mới lần thứ nhất bắt lấy thanh lang chiến khải cái bóng, nhưng là sư phụ một cái tiên chân. Đánh vào hắn ngực giáp trên. May là vô song trang phục chính diện trồng chất lượng lớn siêu nhu cường, này một cái tiên chân phần lớn sức mạnh đều bị hấp thu. Dù là như vậy, lôi viêm chiến khải cũng phát sinh tích nhỏ còi báo động, ngực giáp xuất hiện một đạo nho be vết rạn nước. Tô thờ A sức mạnh mạnh mẽ, cũng còn tốt có vô song trang phục cái ý niệm này, mới ở trong đầu xoay chuyển nửa vòng. Vu Mã Viêm nhưng là nhận biết được dị dạng. Sư phụ cái này tiên chân cũng không có kết thúc, toàn bộ chân cũng giống như là rung động chiến đao như thế. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn khói xanh. Đợt thứ nhất đả kích tra lại chưa kết thúc, làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba linh năng hoành tạc lại theo nhau mà tới đùng đùng đùng vô song trang phục chính diện, phát sinh từng trận nổ vang, siêu nhu cương gơ nở so nở dê gợn sóng đạt đến cực hạn. Cường hóa cấu kiện mặt ngoài lại như là đốt tan loa như thế sôi trào lên. Vu Mã Viêm chỉ cảm thấy một luồng quái lực đâm thủng hắn linh năng tâm chán, vô song trang phục cùng lôi viêm chiến khải, đâm thẳng trong lòng Vu Mã Viêm nhớ lại hơn nửa năm trước. Sư phụ thu mình làm đồ đệ đại điện thượng NG, đã từng trước mặt mọi người biểu diễn quá thần thông một quyền đánh ra, chân nguyên liên tục xuyên thấu 3 tầng tấm thép, đến cuối cùng. Chân khí tra lại có thể đem tấm thép cuốn lại thủng trăm ngàn lỗ. Phốc, Vu Mã Viêm giác có được trái tim của chính mình thủng trăm ngàn lỗ, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Chỉ một chân, cao 4 mét vô song chiến thần. Liên bị 2 mét tở ra mặt thanh lang chiến khải quét bay ra ngoài hơn trăm thước, trên đất đánh mười mấy cái đi, mới vô cùng chật vật địa ổn định thân hình. Vu Mã Viêm quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc, chết nhìn chòng chọc Lý Diệu hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe nghi ngờ không thôi vì quang. Đáng sợ. Thật đáng sợ này cùng ban ngày ở sân kiểm tra chung tiến hành chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Khi đó, đối mặt kết đan cường giả thống ngự 40 tên tu chân giả, chính mình cũng có chấn áp toàn trường tự tin. Nhưng là hiện tại, mặc dù mặc vào lôi viêm chiến khải cùng vô song trang phục, mặc dù đối mặt chỉ là một đài cấp độ nhập môn thanh lang chiến khải, mình vẫn là sinh ra bị hoàn toàn nghiền ép hoảng sợ. Lý Diệu hướng đệ tử chậm rãi đi đến. Một bên ở thanh lang chiến khải tinh não thừa nở dê dùng thần niệm ghi chép, vô song trang phục tiêu chuẩn hình phần eo cùng vai đều quá mập mạp. Tuy rằng tăng lên sức phòng ngự, nhưng chuyển hướng bất tiện, đối mặt tốc độ kỳ cao nhanh nhẹn hình đối thủ, thực lực mình lại không quá cường, rất dễ dàng rơi vào bị động chịu đòn cục diện. Ở cực hạn hình cải tiến thời gian, tha rằng hàng thấp một chút sức phòng ngự, cũng phải mập mạp miếng lót vai cùng quần giáp cắt giảm đi. Sư phụ! Ta muốn hoàn thủ A. Vu Mã Viêm nổi giận. Bị động chịu đòn có thể không phải là phong cách của hắn, vô song trang phục tại người, coi như đầy trời thần Phật đều giết cho ngươi xem hai chân tầng tầng đạp địa, mỗi bước ra một bước,